Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 7, Tịch công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hắn có một cái tên là Tịch Băng Toàn công tử. Bên cạnh nàng, nghe nói từng không thiếu nam nhân trẻ tuổi thẳng đến chuyện này phát sinh. Nhưng là trước mắt nàng lại lựa chọn chính mình, hắn không phải hiểu lắm, nhưng rất vui làm bạn nàng, thẳng đến chán ghét mới thôi. Có lẽ nàng là vì chính mình y thuật, có lẽ nàng là vì chính mình hời hợt. Bất quá, hiện tại, này đó đều không trọng yếu. Quan trọng là trước mắt hắn vui vì nàng phục vụ, nghe nói, các công tử của nàng từng lưu lại dài nhất chỉ là nửa năm sau tất nhiên lại thay đổi người, bình thường là một tháng đổi một cái nam tử. Nhưng là trong cùng một lúc nàng không có hai nam nhân, từng nam nhân nàng nhìn chúng đều độc chiếm nàng một đoạn thời gian, chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Bất quá kia cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hắn chỉ mới ở cạnh nàng hơn 2 tháng, còn không có nam nhân khác xuất hiện. Tháng thứ nhất, hắn chính là đơn thuần bảo tiêu kiêm đại hộ vệ thiếp thân phu thân. Tháng thứ 3 bắt đầu, hắn trở thành nhập mạc chi tân của nàng, nàng không phải rất đẹp, nhưng rất quyến rũ, làm cho người ta trầm mê. Nàng không giống nữ tử bình thường nhăn nhó làm bộ làm tịch, nàng thực bằng phẳng, thực thành thực nói ra của nàng yêu cầu, đương nhiên, cũng có thời điểm nàng chúc chắc thẹn thùng như tiểu cô nương rất đáng yêu. Quả thật, hắn không phải nam nhân đầu tiên của nàng, nàng cũng không phải nữ nhân đầu tiên của hắn. Nàng thậm chí là một cái hạ đường phụ, một cái nữ nhân bị hộ quốc tướng quân hưu, nàng là một điều bí ẩn. Ít nhất, hắn bây giờ còn không thấy rõ chân diện mục của nàng, mà đã có một chút mê luyến nàng. Là gặp dịp thì chơi hay là động vài phần thiệt tình, chính hắn cũng không rõ, dù sao, hắn biết chính mình thực hưởng thụ ngày này. Nữ nhân, đối với hắn mà nói, ngươi tình ta nguyện làm chút thích hợp chuyện tình, hắn tuyệt không kháng cự, chỉ cần nữ nhân kia hợp khẩu vị hắn. Ôm nàng chậm rãi ngủ, hắn bá đạo cánh tay vẫn không có buông ra quá. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, mãn thất xuân sắc, làm cho người ta nghĩ ngợi không thôi, người bên cạnh bất an động đậy, Tịch Băng Toàn mới mở mắt ra, trầm thấp hỏi. Phu nhân, tỉnh, Ngự Thiên Dung mỉm cười. Ân, đói bụng, Tịch Băng Toàn khóe mắt khơi mào một chút cười, vẻ mặt ái muội. Đói bụng, là ta không thỏa mãn phu nhân hay là phu nhân thật sự đói bụng? Ngự Thiên Dung mặt đỏ lên, đẩy ra hắn. Đương nhiên là thật đói bụng. Bỏ xuống giường cho người đưa tới nước ấm tẩy sạch thân mình, thay quần áo, Ngự Thiên Dung miễn cưỡng bước xuống, muốn đi ra đi, Tịch Băng Toàn giữ chặt nàng. Phu nhân, để ta giúp ngươi chải đầu. Nga, cũng tốt, lát nữa còn gặp Duệ Nhi nữa. Duệ Nhi là con trai của nàng, đã 5 tuổi, nàng thực sủng hắn, đứa nhỏ kia chính là bảo bối trong lòng nàng. Mọi người trong Âm Duệ cư đều biết tiểu thiếu gia chính là tiểu hoàng đế nơi này, không thể chậm trễ. Bất quá, Duệ Nhi thân thế lại chịu không ít rèm pha, có người nói hắn là con hộ quốc tướng quân, cũng có người nói hắn là lai lịch không rõ đứa nhỏ, bởi vì nghe nói hộ quốc tướng quân từng đem nàng ban cho nam sủng của mình hưởng thụ, cho nên, mang thai sau, ai cũng không biết đứa nhỏ trong bụng nàng là tướng quân hay là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hộ quốc tướng quân cũng chưa từng tỏ thái độ gì, bất quá theo thái độ của hắn đến xem, tất cả mọi người đều đoán không phải, bằng không như thế nào lại đối con mình vô tình, lạnh lùng như thế, hưu thê còn đem con đuổi đi. Cho nên, mọi người âm thầm phỉ báng Duệ Nhi là dã loại. Nàng, cũng chưa từng có tranh cãi cái gì, ít nhất hắn chưa từng nghe qua. Lúc hắn gặp nàng, nàng chính là bộ dáng lạnh lùng đạm mạc này. Hồi tưởng ngày đó, hắn bị đè nặng ở pháp trường, sắp bị chạm, ở thời khắc cuối cùng, nàng mặc quần áo áo lam xuất hiện trong đám đông, không có thương xót, không có khinh bỉ, nàng liền như vậy im lặng nhìn hắn nửa ngày, sau đó cùng quan giám chạm mặc cả, nàng đi đến đài hành, nhìn hắn hỏi. Ngươi có bằng lòng để ta chuộc, nhìn lại lạnh lùng hai tròng mắt kia, giống như trên đời không có bất luận kẻ nào có thể đả động nàng, hắn tâm đột nhiên động, hắn thường tới gần nữ nhân này, nhìn xem nàng đến tột cùng là một người thế nào, cho nên hắn gật đầu. Huống chi ai nguyện ý làm hồn dưới đao đâu. Bất quá, hắn chính là hứa hẹn bảo hộ nàng 1 năm. Mang theo hắn về nhà sau, làm cho người ta hầu hạ rửa mặt chải đầu một phen, hắn phong độ xuất hiện trước mặt nàng, nàng tươi cười sáng lạn. Quả nhiên là một cái soái ca. Lúc đó, hắn không biết soái ca là ý gì, sau lại biết kia nghĩa là mỹ nam. Cách chương.